71 năm sau khi nhân loại biến tình, chương 12, đồ chơi của người khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tuộc bay từ màn hình nhỏ của thiết bị huấn luyện ra màn hình giám sát chính của phòng huấn luyện, sau đó duỗi hai xúc tu ra vỗ tay như tiếng vỗ tay của con người. Bức tường phía bắc của phòng huấn luyện đột nhiên vang lên một âm thanh điện tử, sau đó là một âm thanh máy móc khá nặng nề. Toàn bộ bức tường phía bắc từ nhô lên, như một cánh cửa bí mật mở ra. Cố Trường An và Serioza cảnh giác lên, bọn họ vốn đã dựa gần, dường như đồng thời bước nhẹ một chút, dựa lưng vào nhau, vừa có thể tùy cơ ứng biến đối phó với địch vừa bảo vệ cho góc chết của đối phương. Đây chính là bản năng chiến đấu được tôi luyện vào máu thịt của quân nhân tiên phong doanh. Khi bức tường phía bắc nhấc lên, họ dần dần phát hiện ra không gian ẩn đằng sau bức tường phía bắc lớn gần bằng toàn bộ phòng huấn luyện, nói cách khác đúng thực sự là bức tường phía bắc đã chia toàn bộ không gian làm đôi. Bức tường phía bắc đã hoàn toàn bị nhấc lên, một nửa không có đèn chiếu sáng, là một không gian rất trống trải, trong góc chỉ có vài thứ và một cái dương lớn chất thành đống ngổn ngang. Quả thực rất có phong cách, lười đi đổ rác, bạch tuộc không nhận ra sự phòng bị của hai người, hưng phấn xoắn xúc tua kêu lên. Mau đi xem, mau đi xem. Serioza cùng Cố Trường An liếc nhau, đi đến không gian sau tường. Serioza gần hơn hai bước nên liền đi trước Cố Trường An. Đôi mắt đen của Cố Trường An thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Về tình về lý, Serioza làm vậy là đúng, Cố Trường An là đại tá, Serioza là thượng tá, dưới tình huống chỉ có hai người cấp dưới đi trước dò đường là hợp lý nhất. Nhưng mà có lẽ vì Serioza trước mặt Cố Trường An có vẻ giống một đứa trẻ con to xác nên tuy Cố Trường An chỉ lớn hơn cậu 2 tuổi, thái độ đối với cậu lại là thái độ đối xử với trẻ con ở cô nhi viện. Vậy nên mặc dù hành động của Serioza hợp tình hợp lý, nhưng trong thoáng chốc Cố Trường An kinh ngạc, anh suýt nữa đã túm Serioza kéo về sau. Cũng may là suy nghĩ này chỉ nhanh chóng lướt qua đầu anh, nếu không thì sợ là Serioza sẽ cảm thấy bị anh coi thường sức mạnh và sự dũng cảm dám đi trước của cậu. Nhưng tưởng tượng ánh mắt không phục của đứa trẻ này, đôi mắt xanh xám giống đôi mắt chó con, Cố Trường An không khỏi cong mắt cười. Thật đáng yêu, một nửa không gian này thực sự trống trải. Conquest có màn hình điều khiển khắp nơi, ngay cả trên cửa ra vào, nên ở đây cũng không ngoại lệ. Có một chiếc màn hình. Bạch tuộc đang nhìn họ đầy mong đợi, háo hức muốn xem phản ứng của họ. Dưới ánh sáng của phòng huấn luyện, Serioza và Cố Thường An quan sát đống vật liệu linh tinh. Tất cả là loại vật liệu con người chưa bao giờ thấy. Có những miếng kim loại gồ ghề lồi lõm không xác định, những cấu trúc hỗ trợ trông giống như chúng đã bị tháo dỡ từ đâu đó, và vân vân, nói tóm lại tất cả đều không thể nhận ra. Thứ duy nhất có thể chứa kho báu là một cái hộp lớn bị che khuất dưới đống lộn xộn. Ngoại trừ cái này thì chẳng còn gì khác, như thể người thiết kế không nghĩ ra nên làm gì với khoảng không gian này, đành dùng một bức tường chặn lại. Nếu thế thì sao phải đặt màn hình điều khiển? Đại tá, Serioza dọn đi những thứ lung tung xung quanh chiếc hộp, xoay người lại, muốn hỏi ý Cố Trường An xem làm thế nào, lại thấy mặt Cố Trường An dịu dàng bất ngờ. Anh đang nghĩ gì vậy? Thích gì trong đống lộn xộn này ư, hay đơn giản chỉ là vui vẻ? Serioza rất muốn biết, bạch tuộc thúc giục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau mở hộp, mau mở hộp. Cố Trường An bị Serioza và bạch tuộc thúc giục đi đến trước cái hộp. Cái hộp được làm từ một loại vật chất chưa thấy bao giờ, bề mặt ửng lên màu trắng lạnh của kim loại, cao chừng 1,5 mét, rộng chừng 5 mét, giống như một hộp đựng đồ của người khổng lồ. Cố Trường An dùng tay gõ gõ, âm thanh vọng lại nghe rất trầm, không đoán được là gì. Không có ổ khóa, nhìn từ bên ngoài cũng không có thiết bị an ninh gì. Đơn giản chỉ là một cái hộp bình thường. Vấn đề duy nhất là độ cao của cái hộp này. Nếu mở ra từ đằng trước thì tay của con người không đủ dài, mà cũng không an toàn. Cố Trường An liếc Serioza, Serioza hiểu ý, hai người một trái một phải đứng hai bên hộp, nâng nắp hộp lên. Nắp hộp không nặng, rất nhanh bị hai người nâng lên. Ánh sáng nhẹ nhàng tỏa ra từ bên trong hộp, bên trong xếp lộn xộn 6 trường cung và 6 bao đựng tên. Trường cung này ước chừng dài 4 mét, cả cây cung dường như được tạo ra từ ánh sáng, dây cung giống như một tia sáng, tỏa sáng dịu dàng. Trường cung đẹp đến mức hư ảo. Bao đựng tên rất kỳ lạ, nó có một tia sáng trông như móc treo, cộng thêm một ống tròn màu bạc, nhưng ống tròn này có vẻ không rỗng, như một cái cột, bên trong là một cái khe hẹp chỉ đủ để 2 đến 3 mũi tên. Mà 6 bao đựng tên đều trống không, một mũi tên cũng không có. Cố Trường An rời mắt khỏi trường cung xinh đẹp và bao đựng tên, nhận ra ở đáy hộp còn có 5 đại đao đen nhánh dài 3 mét, 3 khối cầu kim loại không rõ to bằng đầu người và một đống pho tượng kỳ quái cao nửa mét. Cố Trường An nhìn về phía bạch tuộc hỏi, mấy vũ khí khổng lồ này là gì? Bạch tuộc vui vẻ trả lời, đồ chơi bị vứt đi, Đồ chơi, Serioza lại gần hộp dùng sức kéo một thanh đao đen từ dưới đáy, nhưng kéo được một mét đành phải nghỉ. Cậu nghĩ gì đó, sau đó cởi áo khoác quân phục áo, lấy cổ tay áo nhẹ nhàng cọ vào lưỡi đao lộ ra. Vải rách, đây là đồ chơi, Cố Trường An thấy Serioza kiểm tra xong, lại quay đầu hỏi Bạch Tuộc. Đồ chơi của ai? Bạch Tuộc nghĩ ngợi, trả lời. Dựa theo cách nói của nhân loại thì, là đồ chơi của con nhà thiết kế. Cố Trường An nhíu mày. Nhưng mấy món đồ chơi này rất nguy hiểm. Bạch Tuộc sửa lời anh, là đối với nhân loại rất nguy hiểm. Cố Trường An và Serioza nhìn nhau. Nếu vũ khí như vậy đối với trẻ con người Zuki không tính là nguy hiểm, vậy người Zuki mạnh mẽ đến mức nào? Bạch Tuộc mong đợi nửa ngày mà hai người bọn họ chẳng thể hiện tí niềm vui nào, cảm thấy tổn thương, xoắn xúc tu nói. Có trường cung, các ngươi có thể sống sót rời khỏi tinh cầu đét mà ta cũng không sợ mình sẽ trở thành một con Bạch Tuộc nhàm chán. Sao các ngươi lại không vui? Nói xong lời, Bạch Tuộc tức giận dùng xúc tu chọc bọn họ. Nhưng thông tin từ trong lời nó nói lại làm ánh mắt Cố Trường An và Serioza trao nhau càng nghiêm trọng. Có lẽ có thể sống sót rời khỏi. Sinh vật trên tinh cầu đét là giống loài nguy hiểm đến thế nào? Dựa trên nguyên tắc mà Bạch Tuộc nhắc tới, Bạch Tuộc sẽ không nói trước cho bọn họ. Việc nó suy nghĩ cho bọn họ, nói cho bọn họ sự tồn tại của trường cung, lại còn mơ hồ lộ ra thông tin về việc sinh vật trên tinh cầu đét rất mạnh hẳn là do Bạch Tuộc quan tâm đến bọn họ nên mới cố gắng vòng vèo lách luật nói cho bọn họ. Cố Trường An cười cười với Bạch Tuộc chân thành nói. Cảm ơn ngươi, Bạch Tuộc sữa thạch lắc lắc vặn xúc tu thành bánh quai trèo, vui vẻ cười một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Trường An hỏi, trường cung lớn thế này, bao đựng tên cũng trống rỗng, bọn ta dùng kiểu gì? Bạch Tuộc nói như thể đang nói gì đương nhiên lắm, điều khiển cơ giáp dùng. Bao đựng tên tự sinh ra mũi tên, cứ ấn vào cái nút bên cạnh là có thể tạo ra hai mũi tên. Serioza đi đến chỗ bao đựng tên trong dương, Cố Trường An trầm ngâm suy xét, không giảm nghi vấn. Điều khiển cơ giáp sử dụng trường cung, cơ giáp của bọn ta thực hiện thao tác tinh vi như thế rất khó chuẩn. Vũ khí của cơ giáp đều có hệ thống tự động ngắm, trường cung không có tự động ngắm, lúc thị giác bị ảnh hưởng, dù có mũi tên cũng khó bắn trúng mục tiêu. Bạch Tuộc vặn vẹo, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nói một câu cổ vũ. Cần cù bù thông minh, quen tay hay việc, đạo lý thì hay đấy, nhưng mà vô nghĩa. Serioza ấn nút bên sườn bao đựng tên, đáy bao đựng tên dần dần hóa thành ánh sáng dịu dàng như trường cung, ánh sáng dâng lên như đang được sạc đầy. Lúc toàn bộ bao đựng tên biến thành ánh sáng nhanh chóng biến mất, bao đựng tên trở lại màu trắng bạc nguyên bản, bên trong khe bao đựng tên thì đã xuất hiện hai mũi tên ánh sáng từ lúc nào. Serioza lập tức ngừng đồng hồ tính giờ của AI, toàn bộ quá trình ước chừng tốn 5, 3 giây, Serioza đặt những mũi tên ánh sáng vào tay Cố Trường An. Cố Trường An giơ những mũi tên lên, nhìn thế nào cũng thấy đây là một tia sáng có hình mũi tên, cầm trong tay thì cảm giác hơi khó hình dung, hơi giống pha lê, nhưng lại ấm áp. Cố Trường An, những cung tên này sử dụng công nghệ, Bạch Tuộc khó xử ngắt lời. Không thể nói đó là công nghệ, nói đúng ra, chúng nó cũng không phải là được sản xuất, ta không thể giải thích theo cách ngươi có thể hiểu được. Lại là đáp án này, Serioza mặt vô cảm nhìn nó. Bạch Tuộc chống hông, làm sao, ngươi không phục, Serioza chưa nói gì, nhưng cái nhìn đã trả lời tất cả. Bạch Tuộc tức, Bạch Tuộc mở miệng, Serioza và Cố Trường An bước vào một trạng thái thoải mái không thể giải thích được giống như trong khoang ngủ đông, nhưng trong lòng luôn cảm thấy có gì đó không ổn, bọn họ đột nhiên mở mắt thấy trên mặt người kia bối rối y hệt mình. Serioza nhấc tay nhìn AI, đã qua 3 đến 4 phút, bọn họ hoàn toàn không biết cũng không nhớ rõ có gì đã xảy ra. Bạch Tuộc thở dài như người già, đã bảo mà cho dù ta có nói cho ngươi nghe, ngươi cũng không hiểu được. Các ngươi còn không thể nghe thấy, làm sao mà hiểu được. Ta quả là một hệ thống kiên nhẫn, tốt bụng, đẹp trai và thông minh, ngươi nên trân trọng ta nhiều hơn. Ngay cả Cố Trường An cũng không thể cười nổi, lại một lần nữa nhận ra loài người nhỏ bé và tầm thường như thế nào trong vũ trụ, cảm thấy như rơi vào một biển băng vô tận, luôn luôn chìm sâu mãi mãi, nên không ai có thể cười thành tiếng. Sự im lặng của họ khiến Bạch Tuộc vừa giận dữ vừa tổn thương bỏ đi. Trên màn hình ánh sáng chỉ còn lại mấy chữ lớn, không có lương tâm. Hừ, Serioza nhìn đại đao đen tuyền dưới chân, hai mắt mịt mờ bối rối. Một bàn tay duỗi đến trước mặt hắn, tỉnh lại đi, trên mặt Cố Trường An không có nụ cười như mọi khi, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng như thế. Chúng ta còn chưa hoàn thành huấn luyện, Serioza hốt hoảng nắm chặt bàn tay ấm áp đó, như người chết đuối được cứu. Lúc thay ca tôi sẽ nói lại tình huống cho Chamberlain thượng tá và John thượng tá. Cố Trường An tỏ vẻ bình tĩnh sắp xếp, Bắt đầu từ mai, bên ngoài huấn luyện hàng ngày, chúng ta sẽ thử điều khiển cơ giáp dùng trường cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Cố Trường An nở một nụ cười trấn an, hy vọng nói. Luôn luôn phải thử, Serioza kiên định gật đầu. Chắc chắn, cậu đã nói gì thì cậu đều có thể làm được. Cách Trương,